Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1025, Long Ngạc Thạch Cung. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Kèm theo một đạo trầm đục tiếng vang, sân nhỏ đại môn đột nhiên nổ tung, bao phủ sân nhỏ trận pháp toàn bộ đều hóa thành phấn vụn. Trước Phó Viễn Sơn bố trí là cách âm trận, cũng không bố trí phòng ngự cháo, cho nên, chưa từng ngăn cản rượu kia ấm. Ai có thể nghĩ đến long rượu mạnh câu khởi Hoàng Kim Ngưu nhớ lại, điên cuồng rót mấy ngụm lớn mà long rượu mạnh lại mạnh vô cùng trực tiếp để cho Hoàng Kim Ngưu uống say, say sẽ say nhưng không nghĩ một cái bầu rượu lại vừa lúc không tốt đập phải người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn đầy trời trong cho bụi lộ ra xuất thân đến từ kim áo khoác, nhìn quý không thể nói thanh niên, Tần Vũ thần sắc co quắp, vào giờ khắc này, hắn cũng muốn say coi là. Phiết mắt diện mục dữ tợn còn đắm chìm trong ký ức Hoàng Kim Ngưu, lại nhìn một chút ngồi thẳng thân thể, bị vang lớn kinh động đến Phó Viễn Sơn, Tần Vũ bất đắc dĩ thở dài, hắn mặc dù nghĩ tưởng giả say nhưng bây giờ đối phương đã đến cửa đến, nếu giả say, chỉ sợ không nói được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Tần Vũ liền vội vàng đứng lên, nhìn từ kim áo khoác thanh niên, hai tay ôm quyền nói. Đạo hữu, hiểu lầm, bằng hữu của ta uống rượu say, đem rượu kia ấm ném ra ngoài, chuyện này tuyệt đối vô tình, xin đạo hữu thứ lỗi. Hiểu lầm, một câu hiểu lầm sẽ không? Nếu không như vậy ta cho ngươi nhất đao, lại nói lời xin lỗi nói là hiểu lầm, có thể được. Không đợi kia từ kim áo khoác thanh niên nói chuyện, sau lưng của hắn đi ra một tên thanh niên áo bào đen, thanh niên hăm hở, hai hàng lông mày đen ngòm như đao để ngang trên hai mắt nhìn uy vũ bất phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ ánh mắt híp lại, chuyện này đúng là Hoàng Kim Ngưu không đúng, nhưng cũng không phải cố ý. Thêm nữa Tần Vũ thần thức kiểm tra, rượu kia ấm nhưng mà hù được cách đó không xa một cô gái, cũng không có chân chính nện vào. Nhưng sự tình chung quy là Hoàng Kim Ngưu không đúng, Tần Vũ cũng không muốn ở hai người say rượu dưới tình huống gây chuyện, lúc này Tần Vũ đạo. Đạo hữu chuyện này là bằng hữu ta không đúng nhưng việc đã đến nước này, hơn nữa, hắn đã say rượu ta thay mặt bằng hữu nói xin lỗi. Vừa nói, Tần Vũ xuất ra 100 viên trung phẩm. Tiên thạch, anh nợ em một câu yêu thương. Đoạn một trong số đó cánh tay. Kia từ kim áo khoác thanh niên nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Vũ, ánh mắt rơi vào Hoàng Kim thân bò thượng, lãnh đạm nói xong, liền xoay người rời đi. Giả quân đại ca, thanh niên áo bào đen gật đầu, liền lộ ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười hướng Hoàng Kim Ngưu đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương, chậm, Tần Vũ nhướng mày một cái tuy nói chuyện này là có lỗi trước nhưng đối phương cũng quá bá đạo, chẳng qua chỉ là kinh sợ liền muốn đoạn một cánh tay. Nhưng thanh niên áo bào đen kia nơi nào sẽ nghe Tần Vũ lời nói. Bay thẳng đến Hoàng Kim Ngưu tay trái bắt đi. Nếu là tầm thường, Tần Vũ căn bản sẽ không động thủ, dù sao, Hoàng Kim Ngưu tuyệt không phải là hiền lành, nhưng bây giờ, Hoàng Kim Ngưu đắm chìm trong chuyện cũ, Tần Vũ nơi nào sẽ ngồi yên không lý đến. Thân thể thoáng một cách trực tiếp hiện lên Hoàng Kim thân bò một bên, nhìn thanh niên áo bào đen, đạo. Gocchuyenaudio.com. Đạo hữu, nếu phải nói xin lỗi, ta đã. Anh nợ em một câu yêu thương. Trải qua nói xin lỗi, nhưng muốn gãy một trong số đó cánh tay, có hay không qua. Cốt, thanh niên áo bào đen lạnh rên một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra một cổ cường đại ba động, tay trái trực tiếp đẩy về phía Tần Vũ, định đem Tần Vũ đẩy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này thanh niên lúc động thủ Tần Vũ không chút do dự sử dụng hoành đao, đang chuẩn bị lúc công kích một đạo hùng hậu giống giận vang lên. Người gọi ai cốt, không đợi Tần Vũ phản ứng, chỉ cảm thấy cường đại hủy diệt chi lực hiện lên, lại thấy thanh niên áo bào đen kia trực tiếp bay ngược mở, giống như vẫn thạch như vậy bay về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, một đạo thân ảnh hiện lên Tần Vũ trước người, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt trở nên cứng ngắc, người này không phải là Phó Viễn Sơn là ai. Chỉ bất quá, lúc này Phó Viễn Sơn sắc mặt thay đổi trước vàng khè, cả người sắc mặt đỏ bừng, ngay cả mắt bạch đều là có huyết sắc xuất hiện ở Tần Vũ trước mặt, lúc hắn không ngừng lắc lắc đầu, đầu còn có chút ngẩn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói chuyện thanh niên áo bào đen kia gặp Phó Viễn Sơn đánh cưỡng ép trên không trung giữ vững thân thể, há miệng phun ra tiên huyết, thần sắc sợ hãi giữ tợn nhìn về phía Phó Viễn Sơn, lệ quát một tiếng. Người tìm chết, vừa nói, liền biến mất không thấy gì nữa. Ta xem ai tại tìm chết. Phó Viễn Sơn không biết là men rượu cấp trên tâm không cái gì sợ hãi hay là thế nào, thấy hắc bào thanh niên này làm lại cuối cùng không sợ hãi chút nào, trực tiếp sử dụng một thanh màu đỏ thắm thạch cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Thạch cung lạ thường đại, Tần Vũ định nhãn nhìn một cái, sợ rằng có dài hơn một trượng, nhất căn đỏ thắm không biết là cái gì hung thú cân là dây, để cho Tần Vũ có chút chắc lưỡi hít hà là, dây cung lại có cổ tay to lớn. Đây là cái gì cung? Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tần Vũ ngạc nhiên lúc Phó Viễn Sơn kéo động dây cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo xuân lôi như vậy vang lớn đột ngột nổ tung, Tần Vũ cũng không thấy cự cung bộc phát ra bực nào công kích, chỉ thấy không gian trong nháy mắt sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại vừa là một đạo hùng hậu trầm đục tiếng vang, kia cấp tốc đánh tới thanh niên áo bào đen thân thể trực tiếp bị đẩy về phía không trung là gặp hoang cổ thú đánh. Ai cho ngươi lá gan ở ta trước mặt của ta tùy tiện. Phó Viễn Sơn đỏ thắm đôi mắt thấy bay về phương xa thanh niên áo bào đen phát ra rít lên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vô tận tùy tiện cùng cuồng ngạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nhìn trợn mắt hốc mồm nói thật, trước Tần Vũ thật đúng là không nhìn ra Phó Viễn Sơn lại là như thế hung, như thế tùy tiện, dù sao từ tửu lầu bắt đầu, Phó Viễn Sơn cho Tần Vũ cảm giác là khiêm tốn. Tuy là đoán được Phó Viễn Sơn bất phàm, nhưng Phó Viễn Sơn cũng không có biểu hiện ra cái gì nhuệ khí, khắp mọi mặt cũng cực kỳ nội liễm. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể nhường cho Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới sau, uống một ly long rượu mạnh sau, Phó Viễn Sơn thật là giống như biến hóa cá nhân. Vậy còn không đi xa, từ kim áo khoác thanh niên dừng lại nhịp bước, xoay người nhìn về phía sau, khi thấy Phó Viễn Sơn trong tay kia khen to lớn thạch cung lúc nghĩ đến cái gì, thần sắc dần dần âm trầm. Góc truyện audio.com, cách đó không xa, có hai người đàn bà cùng một người đàn ông đứng ở nơi đó lặng lặng xem, trong đó, một tên so với tiểu nữ đang lườm như nước trong veo đại mắt nhìn phía xa Phó Viễn Sơn, nàng ước chừng 17-18 tuổi, mặc xanh nhạt trường cắt váy, dài cùng kéo đất cả mái tóc đen thật cao bàn kế, sợi tóc kẻ hở cắm vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh đồng ngọc trâm, nàng thắt lưng như nước rắn, dương liễu như vậy Anna đa tư, môi đỏ mọng như lửa, không chút tạp chất trắng tinh ngọc nhan thượng lau chùi chút phấn trang điểm, hai tròng mắt như nước, nhìn như trong suốt lại mang một phần rào hoạt. Nữ tử cũng bị Phó Viễn Sơn cự cung cho kinh động đến, mắt to nhìn chằm chằm Phó Viễn Sơn cự cung, mềm mại trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Mà ở bên người đàn bà còn đứng một tên thanh niên tu vi là tiên cảnh nhị kiếp, mặc bạch sắc áo tơ trắng, phía trên biên chức chút ít lam sắc vân vân, nhìn hiền lành bên trong mang theo một phần tôn quý cảm giác, hắn thân thể lẫm lẫm tướng mạo đường đường, một đôi mắt hổ bên trong lộ ra một vệt tinh mang hàn quang, người bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương, căn bản không dám cùng mắt đối mắt. Long Ngọc Thạch Cung, nam tử nhìn chằm chằm Phó Viễn Sơn trong tay cùng ánh mắt híp lại, sắc mặt có chút cứng ngắc lạnh giá nói. Long Ngọc Thạch Cung, không phải là ở Hoàng Long lão tổ trong tay sao? Năm ấy linh khá lớn ước chừng song thập, nữ tử kinh ngạc nói, nàng ngũ quan tinh xảo tản ra ngọc thạch như vậy quang hoa, mặc màu trắng nhạt cung trang, đạm nhã nơi lại nhiều mấy phần khí chất xuất trần, rộng lớn váy biên độ quanh co sau lưng, yêu nhã hoa lệ, mặc ngọc như vậy xanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tia, đơn giản hoàn cái phi tiên kế, mấy viên đầy đặn êm dịu chân châu thủy ý tô điểm trong tóc để cho mây đen như vậy mái tóc càng lộ vẻ nhu lượng nhuận trạch. Có thể lời nói vừa ra, nàng môi đỏ mỏng khẽ nhếch ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ người này là Hoàng Long lão tổ? Vừa nói, nữ tử không kìm lòng được nhìn về phía trước mặc tử kim y phục thanh niên. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.